Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình nhìn thấy cô mặt đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu kia, khiến anh không sao cầm lòng được, lập tức cho cô một cái hôn nồng nhiệt mãi không dừng. Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai đây? Tuấn Vũ rất là hài lòng với thực tại. Nó vừa đủ thân mật, lại vừa rất là ám muội, thật là vui vẻ. Cảm giác này anh chưa bao giờ được trải qua. Số lần hai người cùng nhau ăn cơm càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là một lần hai tuần. Rồi sau đó, tối nào không có việc ở công ty, hai người đều ở bên cạnh nhau. Hôm nay vừa ra khỏi công ty thì có điện thoại, nói có việc cần anh phải giải quyết. Không biết công việc sẽ mất bao lâu thời gian, vì thế anh đưa chìa khóa nhà cho cô rồi nói. Em về trước đợi anh đi, nhớ mua luôn một chút gì ăn tối nhé. Tâm Đình nhận lấy chìa khóa cất tiếng. Chủ tịch à, làm sao thế? Là em có thể giúp dựng nhà bếp được hay không? Em muốn tự mình nấu bữa tối. Tuy rằng ăn nhà hàng thật là ngon miệng, nhưng ăn ngoài triền miên như thế quả thực không tốt cho sức khỏe. Nếu như có thể, cô nguyện ý sẽ giúp anh chuẩn bị bữa tối. Cái ý nghĩ này cô đã nghĩ tới từ rất lâu rồi, nhưng ngại ngùng không dám mở miệng. Sẽ không phải là quá mệt mỏi chứ? Không đâu. Cô cười rồi lắc đầu. Anh âu yếm vứt tóc của cô. Tôi đợi rồi, nếu như em muốn thì hãy làm đi. Chu Tâm Đình bắt đầu nấu bữa tối. Chỉ cần không tăng ca, thời gian cho phép, thì cô đều sẽ tự mình làm bữa tối. Mà Tuấn Vũ cũng không phản đối. Ngược lại anh ăn thật là vui vẻ, bởi vì tay nghề làm bếp của cô rất khá, mỗi món ăn đều vô cùng ngon miệng. Anh thực lòng thích những bữa cơm mà Tâm Đình tự tay nấu nướng. Chỉ ba món, thức ăn và một món canh, rất đơn giản chứ không cầu kỳ như nhà hàng, nhưng vô cùng ấm cúng, vừa ngon miệng lại đầy ắp yêu thương. Ăn tối xong, cả hai lên phòng khách. Tuấn Vũ mở tivi coi tin tức, còn Tâm Đình không hứng thú lắm nên lôi đồ mỹ nghệ ra làm. Đó là một cái túi sách bằng trân châu, được làm bằng tay từ rất nhiều những hạt trân châu nhỏ xíu. Việc này là chị Nhã Lị nhờ cô làm. Lần trước cô có làm một cái túi đưa cho chị trưng bày, một bà khách sang trọng rất là yêu thích nên đã mua mất. Vì thế chị lại nhờ cô làm một cái khác để đặt ở cửa tiệm. Ban đầu cô định làm trong thời gian rảnh sau khi tan tầm, nhưng do dạo này cô ngày nào cũng đến nhà của chủ tịch nên đành phải mang luôn qua đây để làm. Nếu không thế thì không có cách nào đưa kịp cho chị ấy vào tuần sau. Chương trình TV truyền qua quảng cáo, Tuấn Vũ nhìn qua Tâm Đình cất tiếng hỏi. Em nói chị Nhã Lị là nhà thiết kế, tại sao không làm mà lại nhờ em vậy chứ? Cô ngọt ngào cười nói. Chị ấy nói em khéo tay, đây chính là khả năng thiên bẩm. Cô chưa hề được đào tạo qua, nhưng đối với hàng thủ công mỹ nghệ này quả thật rất là có hứng thú. Anh nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng ấy thì khẽ cười rồi tắt tivi. Anh đi tắm đây. Dạ vâng ạ. Cô đều tay sau hạt châu khẽ khẽ trả lời. Hôm nay có lẽ anh sẽ tắm buồn. Dạ vâng. Cô vẫn chăm chú làm tiếp. Tuấn Vũ hôn nhẹ vào má cô rồi đứng dậy. Anh sẽ ở trong phòng tắm đợi em. Tâm Đình dừng tay, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay run bắn lên khiến cho chuỗi hạt vừa sâu cũng sổ tung tóe nhảy nhót ở trên bàn. Cô vội vàng đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nóng ran, mà tim cô cũng đang nhảy nhót y như những hạt trân châu kia. Tuy đã qua lại với nhau một thời gian, thế nhưng Tâm Đình vẫn không sao quen được với những hành động thân mật quá mức. Tuấn Vũ thì ngược lại, có vẻ thực sự thích hai người cùng nhau tắm bùn. Tuấn Vũ đi đến phòng tắm, quay đầu nhìn cô. Dù chỉ nhìn thấy cô đang cúi đầu, nhưng anh biết rất rõ khuôn mặt kia nhất định đang đỏ bừng. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ôm cô với vẻ thẹn thùng ở trong lòng, thì anh đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Mùa mưa bão bắt đầu xuất hiện. Sáng chỉ mưa rả rích, thế mà bây giờ đã chuyển qua nặng hạt. Buổi chiều, Chu Tâm Đình đem tư liệu vào văn phòng của chủ tịch. Tâm Đình à, anh đi qua bên sườn kiểm tra một chút. Em cứ ở công ty chờ anh nha. Xong việc anh sẽ quay xe lại đón em. Bình thường thì nếu anh bận, cô sẽ về nhà trước chờ anh. Nhưng hôm nay trời mưa quá to. Chủ tịch à, hôm nay em muốn về nhà trọ một chút có được không ạ? Mặc dù tối nào cũng ngủ lại nhà anh, nhưng cô không hề có ý mong chờ trở thành bà nọ bà kia, mà luôn biết rất rõ vị trí của mình. Sáng nào cô cũng dậy sớm quay về nhà trọ thay đồ đồi rồi mới đi làm. Sao thế? Vì mấy ngày hôm nay mưa hoài, em muốn về kiểm tra lại phòng trọ một chút. Sáng nay khi cô về nhà, đã thấy rất nhiều chỗ rột, nếu không kịp sửa sang lại thì rất có thể sẽ bị ngập nước nặng. Nghe Tâm Đình nói tối nay không thể về cùng anh, thì Tuấn Vũ hơi nhíu mày lại. Em vẫn ở trong cái nhà trọ rột nát cũ kỹ ấy sao? Anh đã bảo em tìm nơi ở mới rồi cơ mà. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại trong cái phòng đã cũ nát anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net